Quân Lâm Minh Vương, chương 388, vẫn không đủ chuyên nghiệp à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện cười đến mức nào, cái chuyện khinh nhờn tôn nghiêm của một vị thiên huyền cường giả đúng là chuyện lớn, chỉ sợ còn chưa kịp nói ra khỏi mồm, đã bị đánh cho tan nát rồi. Nhưng đối mặt hai vị này, ai dám nói không được. Dù cho bây giờ là đế vương của các đế quốc trên đại lục có mặt ở chỗ này, cũng phải cấp cho bọn họ chút mặt mũi. Có thể không cấp cho vương gia không sao, nhưng đối với Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bác, có ai dám không nể mặt đây? Kể cả chí tôn thần huyền bài danh đệ nhất là Vân Biệt Trần đi nữa, sẽ vẫn phải suy nghĩ một chút coi, đắc tội với một người như Ưng Bác không có đáng giá hay không rồi mới tính. Cho nên ban đầu đơn thuần là một lần đánh cuộc nhỏ, nhưng với Tống Thương mà nói, trong lúc vô ý đã giống như đụng đầu vào đá rồi. Hiện tại đã thành thế cưỡi trên lưng hổ, cho nên phải theo tới cùng. Hảo tửu, vương gia nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, đầu tiên là cẩn trọng nhấp một ngụm, tùy ý để rượu tan dần, mặc cho rượu lan tràn khắp mọi nơi trong miệng để có thể cảm nhận rõ ràng hương vị của nó. Đợi tới lúc hương rượu hoàn toàn chứa đầy trong miệng mới nhẹ nhàng nuốt một ngụm. Từ từ nhắm mắt lại, cẩn thận tận hưởng dư vị tuyệt của loại rượu ngon cực phẩm này. Không sai, không những hương rượu mê người, vị rượu lại càng tinh thuần hơn, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác ngà ngà say. Lão Phu trong đời cũng đã thưởng thức qua không biết bao nhiêu loại rượu ngon, nhưng chưa có loại nào có thể sánh với rượu này, quả nhiên là cực phẩm. Ưng Ngức không uống một hơi cạn sạch, trong đôi mắt Ưng thoáng lên thần sắc kinh ngạc. Thảo nào Tống Thương có thể tự tin đến thế, còn dám liều mạng đánh cược như vậy, nguyên lai rượu này. Xác thực không tệ, bản thân ta trước đây cũng đã uống qua rất nhiều loại rượu, vô luận hoàng cung ngự tửu của các đế quốc, kể cả là cống tửu của các khả hãn trên thảo nguyên, nếu đem so với loại rượu này, thật giống như đom đóm mà so với trăng rằm, khó có thể đánh đồng. Quân Khương Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng đong đưa chén rượu, nguyên là một chén rượu trong suốt, bị lắc qua lắc lại vài cái, hiện lên một vẻ mê ly, sau đó trên mặt hiện lên một ít bọt khí, quan sát kỹ một chút có thể nhận thấy, lúc đầu vốn là một chén rượu trong suốt nhưng hiện tại đã có phần hơi vần đục. Vẫn không đủ chuyên nghiệp à, Quân Khương Lâm lắc đầu thở dài. Tạp chất vẫn còn, đây là một điều đại kỵ trong nghề ủ rượu. Tống Thương quay ngoắt lại, hai mắt trợn tròn, tinh lực mấy năm của mình, hao tổn không biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới làm ra được loại rượu này, nhưng cuối cùng lại bị người ta phán cho một câu. Thiếu chuyên nghiệp, phải chửi tên tiểu tử này là quá vô tri, hay là quá cuồng vọng đây? Mỗi người đều đã có hai chén rượu lót dạ. Vương gia và Ưng Bác không hai mắt con mắt không hẹn đều đồng thời nhìn chằm chằm vào hai vò rượu vừa mở chưa uống hết. Từ thần sắc, thú vật, trong mắt hai người, bất cứ ai nhìn thấy cũng dễ dàng nhận ra một điều, chỉ sợ vừa phẩm rượu xong, hai người này sẽ lao lên cướp lấy cả mấy vò rượu mà uống. Tiểu huynh đệ, chúng ta đang đợi được thử rượu của ngươi đây, ha ha, nhanh lên cho sớm xong chuyện, sau đó chúng ta còn thống khoái uống một trận. Hôm nay lại có thể tham gia phẩm rượu ngon thế này, quả nhiên chuyến đi này thật không uổng công tí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia mỉm cười ôn hòa, nhưng với một câu nói này thôi, hiển nhiên đã cực kỳ coi trọng rượu của Tống Lão Tam rồi, thậm chí ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang hai vò rượu của lão đặt cạnh đó. Vương gia ý tứ như vậy đã rất rõ ràng, đầu tiên ta trực tiếp đánh giá, rượu của Tống Lão Tam chính là cực phẩm. Ưng Bác không ngươi nhận xét sau, rõ ràng chậm hơn ta một bước, tuy rằng rượu vẫn là của Tống Lão Tam, cho nên không thể vô duyên vô cớ mà tặng cho ngươi được. Miễn sao Ưng Bác không ngươi sẽ không biết xấu hổ mà cướp rượu là được, kiểu gì ta chẳng được uống, như lời Tống Lão Tam nói lúc trước. Đây chính là hai vò rượu cực phẩm cuối cùng a, còn về thắng bại của hai người lúc đó. Kết quả đã rất rõ ràng rồi, có cần nói nhiều nữa không? Rượu mà hôm nay Tống Thương xuất ra, so với những loại trước kia bán ngon hơn rất nhiều, nên nhớ rằng, cho dù là những loại bán trước đây, trên đời cũng đã là hiếm có rồi, chứ đừng nói tới loại rượu cực phẩm này. Ưng Bác không nói cho cùng vẫn là thế ngoại cao nhân, vì thế vẫn phải để ý tới thân phận của mình, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể giống như vương gia, đích cần quan tâm tới thể diện. Mặc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng thông qua ánh mắt của Quân Khương Lâm hắn cũng cảm thấy có điều tương tự. Cách chương.